Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426. Chương 426. Trấn quốc cấp. Sông đáy chỗ sâu, Bách Lý Thanh Phong ở trong lòng tận tình cao giọng thét lên. Tinh thần của hắn, ý chí của hắn tâm linh lực lượng bị kích phát đến cực hạn. Thể phách, nội tức, tinh thần, chiến kỹ, tâm linh, ngũ đại nhân tố, cấu tạo ra được một võ giả toàn bộ. Trong đó rất nhiều võ giả thường thường sẽ chỉ liên quan đến hai cái phương diện. Chút ít võ giả trừ chủ tu thể phách hoặc nội tức, lại thêm bên trên chiến kỹ bên ngoài, sẽ còn thêm bên trên tinh thần cái này một nhân tố. Nhưng lĩnh hội tâm linh chi lực thường thường là cực thiểu số. Bởi vì tâm linh chi lực mờ mịt khó dò, căn bản không thể nào tu lên. Võ giả cho dù nghĩ luyện đều luyện không được. Cái này cùng một người tam quan, tính cách có quan hệ. Chỉ khi nào chân chính đem tâm linh chi lực kích phát ra đến, thường thường lại có thể bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Ầm ầm, 51 khỏa thánh linh quả lực lượng tại Bách Lý Thanh Phong thể nội điên cuồng xung kích, rèn luyện thân thể của hắn. Ở đây loại rèn luyện quá trình hạ, thân thể của hắn thời thời khắc khắc đều tại không ngừng phá rồi lại lập. Thời gian trôi qua, 40 lần, 45 lần, 50 lần, 55 lần, 60 lần, trong quá trình tôi luyện, hắn nhục thân ngũ khí triều nguyên quá trình tức thì bị gia tốc đến cực hạn. Rốt cục, sau mấy tiếng, ngũ khí triều nguyên trạng thái đem thân thể của hắn cơ năng điều chỉnh tới được đỉnh phong. Một loại trước nay chưa từng có viên mãn thần vận từ hắn trên người bốc lên. Loại này viên mãn so với hắn tu hành tiểu vũ trụ tu luyện thuật cấu tạo cái chủng loại kia nổi thiên địa viên mãn đến còn phải huyền diệu. Loại kia hồn viên nhất thể cảm giác, để hắn trực tiếp lấy nhục thân cùng giữa thiên địa sinh ra cấu kết. Tựa hồ chỉ cần mình thoáng khẽ động, liền có thể dung nhập thiên địa, cùng thiên địa hòa làm một thể, thậm chí mượn thiên địa chi thế vì tự thân sử dụng. Cái này là thiên nhân hợp nhất đi. Bách Lý Thanh Phong giật mình. Hắn cẩn thận cảm ứng một chút. Hắn hiện tại loại trạng thái này chính là thiên nhân hợp nhất. Tình huống như thế nào? Không phải nói lục địa chân tiên giai đoạn lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất người 10 trong đó đều tìm không ra một cái a. Dù là đánh vỡ 2 lần nhân thể cực hạn cường giả, thiên nhân hợp nhất tỷ lệ cũng không có vượt qua một nửa. Ta cái này xem như cảnh giới đột phá đưa tặng thiên nhân hợp nhất. Bách Lý Thanh Phong hơi kinh ngạc. Bất quá, loại này kinh ngạc vẻn vẹn kéo dài một lát. Tâm tình của hắn đã bị một loại không cách nào ngôn ngữ cô đơn thay thế. Ta đột phá đến trấn quốc cấp. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu, nhìn qua đỉnh đầu bên trên cái kia như nước chảy đục ngầu nước sông. Mặc dù hắn còn không có qua 21 tuổi sinh nhật liền ngưng luyện vô lậu chân thân, đột phá đến trấn quốc cấp, có thể hắn tuyệt không vui vẻ, bởi vì hắn cuối cùng không có bước ra thuộc về hắn chí cường con đường. Hắn chí cường con đường tại thời khắc cuối cùng điên cuồng tôi thể đến 66 lần lúc ngừng. Lại, 66 lần, đúng lúc là 99 lần 2/3. Hắn chí cường con đường đi 2/3 liền nửa đường chết yểu. Ta quá khó. Bách Lý Thanh Phong trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Hắn chậm rãi tại dòng sông ở trong bốc lên, vô lậu chân thân tu thành, cùng thiên nhân hợp nhất huyền diệu, để hắn cho dù thân ở sông đáy, vẫn có thể thông qua đối với dòng nước cảm ứng đánh giá ra chính xác phương hướng. Bờ sông, bởi vì hắn đem trên người thánh linh quả dược lực luyện hóa. Bất luận là lúc trước nhìn chằm chằm hắn đầu lĩnh kia chủ cấp hung thú vẫn là trong hư không lãnh chúa cấp phi cầm, toàn bộ đã biến mất không còn tăm tích. Bọn hắn liền phảng phất thượng thiên nhìn hắn không thuận mắt. phái tới cố ý buộc hắn tu thành vô lậu chân thân ác ma, để hắn bạch bạch cùng Chí Cường con đường bỏ lỡ cơ hội. Lên bờ sông, bốn phía lại không còn hung thú vòng vây, cũng không có phi cầm càn quấy, có thể Bách Lý Thanh Phong lại là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Cái này chính là thiên tài cùng người bình thường chênh lệch. Người bình thường bất luận cỡ nào cố gắng, có thể vẫn liền thiên tài ảnh tử đều truy không bên trên. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy u buồn cùng đối với thượng thiên không cam lòng. Đại lượng đục ngầu nước sông Thuận theo diệu kim chiến giáp khe hở chảy xuôi mà xuống, để cả người hắn nhìn qua cực kỳ chật vật. Lúc này nếu là có thể lại đến một điểm mưa to gió lớn, sau đó hắn lại ngửa mặt lên trời giống hơn mấy âm thanh, vì sao, liền lại hợp với tình hình cực kỳ. Đáng tiếc, thời tiết này trời trong gió nhẹ, một chút cũng không có muốn mưa ý tứ. Ai, mau trở về đi, ta không tiếc trực tiếp ngưng tụ vô lậu chân thân, đột phá đến trấn quốc cấp. Không phải là vì không muốn khốn ở cái thế giới này bị nhốt 1 năm 09 tháng a. Trước mắt cách không gian thông đạo đóng lại thời gian đã không nhiều lắm, ta được mau chóng thuần phục một đầu phi cầm trở về mới được. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, ánh mắt rất nhanh rơi xuống mấy đầu từ trên trời giáng xuống phi cầm trên người. Sau một khắc, hắn trên người khí huyết bộc phát, vô lậu chân thân tu thành, một loại trước nay chưa từng có viên mãn cảm giác xông lên đầu. Theo hắn khí huyết khẽ động, ngũ tạng lục phủ chỗ có thân thể cơ năng bị toàn bộ vận chuyển, khiến cho cả người hắn phảng phất một cây mũi tên, nổ bắn ra mà ra. Bành, nhất thời không có khống chế tốt tốc độ, trước mặt hắn một gốc cổ thụ bị hắn trực tiếp đụng thành chôn phấn. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa để Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn. Không phải nói tu thành vô lậu chân thân sau khí huyết tăng trưởng chỉ có 3 thành trên dưới a? Cái này, đây là 3 thành, đều nhanh gấp đôi a. Bách Lý Thanh Phong trực giác cảm giác chính mình thoáng nhất bạo phát, đều có loại có thể đụng chạm lấy loại kia thể năng, trần nhà, ảo giác. Nếu như nói hắn lúc trước thể phách cường độ là 400, trải qua một phen rèn luyện không sai biệt lắm liền đến 700. Lần này nhất cử đột phá đến trấn quốc cấp, cho dù không có 999, vậy cũng có 908. Bách Lý Thanh Phong thoáng ngẫm nghĩ một chút, trực tiếp vận chuyển thiên ma giải thể thuật, lập tức hắn toàn thân trên dưới khí huyết tăng vọt, dễ như trở bàn tay đạt đến cái kia trong cõi u minh cực hạn hàng rào. Thậm chí hắn có loại cảm giác nếu như hắn tiếp tục bộc phát xuống dưới, hẳn là có thể đem loại này cực hạn hàng rào xông phá. Chỉ là tại xông phá loại này cực hạn hàng rào đồng thời, thân thể của hắn cũng sẽ nhận cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Một cái không tốt, sợ rằng sẽ gây nên nhục thân sụp đổ, có tại chỗ bỏ mình phong hiểm. Cấp 7 cùng cấp 8 cần đánh vỡ 2 lần nhân thể cực hạn. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia, trần nhà, liền là nhân thể lần thứ nhất cực hạn cuối cùng chỗ. Ta đụng chạm tới cái kia cực hạn hàng rào, có thể bởi vì ta mới vừa vặn ngưng tụ ra vô lậu chân thân nguyên nhân. Hiện tại sẽ phải tay đánh phá lần thứ hai nhân thể cực hạn, vẫn là có nhất định phong hiểm, đoán chừng phải chờ bên trên một đoạn thời gian mới được. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy mình loại này phỏng đoán có chút không đúng. Đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn xác thực rất nguy hiểm, có nhục thân sụp đổ, tại chỗ bỏ mình khả năng, nhưng hắn cảm thấy sức sống của hắn ương ngạnh, hẳn là có thể thử một lần, dù là nhục thân thật hỏng mất, cùng lắm thì nằm bên trên một đoạn thời gian, một ngày không được liền 2 ngày, 2 ngày không được liền 3 ngày, 3 ngày không được liền 1 tuần, tổng sẽ từ từ khôi phục. Duy nhất để hắn có chút do dự còn là hắn lật xem những sách vở kia. những trong thư tịch kia không có bất kỳ cái gì một bản đề cập qua có ai vừa đột phá đến trấn quốc cấp lập tức liền muốn đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn. Loại này cử động điên cuồng, loại kia ngưng tụ ra trí cường con đường người đều không dám làm như thế đi. Giống Mễ La, hắn đồng dạng đi ra chính mình trí cường con đường. Có thể hắn đột phá đến lục địa chân tiên lúc, tựa hồ liền lục địa chân tiên đỉnh phong đều tính không bên trên. Nếu như đem lục địa chân tiên vạch phân một chút sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bốn cái nhỏ cảnh giới, hắn nhiều nhất tương đương với trung kỳ, hậu kỳ chính là đỉnh thiên, không thể nhiều hơn nữa. Mễ La loại kia thiên tài trên là như thế. Huống chi hắn Bách Lý Thanh Phong một cái thiên phú thường thường trí cường con đường đều không thể bước vào người bình thường. Có lẽ trước mắt loại này cái gọi là đụng chạm lấy cực hạn hàng rào cảm giác căn bản là cảm giác ta bị sai. Người bình thường ngũ khí triều nguyên ngưng tụ vô lậu chân thân cần một hai cái tháng. Ta tại trong vòng mấy canh giờ liền hoàn thành cái này trình tự. Nói không chừng lưu lại cái gì tệ nạn. Loại kia cái gọi là cực hạn ảo giác thực tế bên trên chính là tệ nạn điểm tới hạn. Một khi ta đụng chạm lấy cái này điểm tới hạn, nhục thể của ta liền sẽ sụp đổ. Trọng thương, giống như tẩu hỏa nhập ma, tê liệt bên trên vài ngày. Bởi vậy, về sau vẫn là được chú ý cẩn thận một chút. Chờ thêm bên trên mấy tháng đem trấn quốc cấp vô lậu chân thân triệt để ổn định lại đến nếm thử. Không muộn, Bách Lý Thanh Phong hiện tại đã nhận thức được thiếu sót của mình. Người khác luôn mồm xưng hắn là tuyệt thế thiên tài, trăm năm khó gặp một lần. Có thể kia cũng là đối phương lời khách khí, cũng chỉ hắn ngây thơ lấy vì người khác đúng là tán dương hắn. Còn lần lượt ngượng ngùng không có ý tứ. Trước mắt trí cường con đường thất bại đem hắn đánh thức. Để hắn khắc sâu ý thức được hắn Bách Lý Thanh Phong chính là người bình thường. Thiên phú thường thường người bình thường. Cái gọi là thiên phú hơn người. Trăm năm vừa gặp, thật giống như hắn tại đường phố bên trên gặp được cái nữ hài tử liền sẽ gọi mỹ nữ đồng dạng. Đều là lễ phép dùng từ. Lắc đầu. Bách Lý Thanh Phong trên người nguyên bản hơi có chút bay khí tức triệt để thu liễm. Hắn cứ như vậy tiến lên, đi vào một tổ hung thú phi cầm trước mặt, đánh chết hai cái, đánh chạy ba cái, lại dùng dụ hoặc chi quang hàng phục một cái. Sau đó ngay cả mình mất đi ba lô đều không lo được bận tâm. Ngồi phi cầm lấy tốc độ nhanh nhất hướng không gian thông đạo tiến đến. Đầu này phi cầm tốc độ so tiểu hôi tựa hồ còn phải nhanh một chút. Lại thêm bên trên Bách Lý Thanh Phong không ngừng đốc xúc. Gần một giờ, không gian thông đảo chỗ cái kia phiến cánh rừng đã xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Hô, còn không có đóng lại. Nhìn thấy không gian thông đảo bên ngoài mấy cái lâm thời cơ thương trận địa. Bách Lý Thanh Phong có chút thở dài một hơi. Khống chế đầu kia phi cầm ở một bên rơi xuống, sau đó đem đầu này phi cầm thả phi cầm, hắn sải bước, đi thẳng tới không gian thông đạo chỗ, là Hy Á Lôi Đình Tông Bách Lý Thanh Phong Tông Chủ. Một vị mặc thần kim chiến giáp bên trên chở khách lấy đại lượng vũ khí hạng nặng giọng nam hỏi đến. Đây là Bách Lý Thanh Phong lần thứ nhất nhìn thấy võ trang đầy đủ hạng nặng chiến giáp. Hơn 300 kg hạng nặng chiến giáp khiến cho hắn nhìn qua có chút cồng kềnh. Như lại tính bên trên hắn trên người phân phối hơn 200 kg súng pháo đạn. Cơ hồ chính là một cái từ phim khoa học viễn tưởng bên trong đi ra tương lai chiến sĩ. Là ta, Bách Lý Thanh Phong lên tiếng. Chào mừng ngài trở về. Không gian thông đạo còn có 32 phút đóng lại. Thanh Phong Tông Chủ là đến bổ sung vật tư vẫn là trực tiếp trở về. Vị này có chiến thần tu vi nam tử nói. Ta trở về, Bách Lý Thanh Phong nói. Hướng sau lưng cái kia phiến vô tận rừng rậm nhìn thoáng qua. Ánh mắt có chút cô đơn. Hắn chí cường con đường. Liền đoạn tại bên trong vùng rừng rậm này. Bất quá một lát, hắn lại lắc đầu, lấy thiên phú của hắn, cho dù không đến vô tận rừng rậm, cũng chưa chắc có thể thuận lợi hoàn thành chí cường con đường tu hành. Nếu như làm từng bước tu luyện, mấy tháng sau hắn có thể hay không tôi thể 40 lần đều rất có vấn đề. Trước mắt có thể tôi thể 66 lần, hắn nên thỏa mãn, dù sao, người bình thường không cần hy vọng xa vời cùng thiên tài so. Càng so càng tuyệt vọng, mang theo loại ý nghĩ này, Bách Lý Thanh Phong tại ánh mắt của mọi người bước kế tiếp bước vào không gian thông đạo. Biến mất rời đi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.